Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8. Về thanh sắc hà quang tạp chí xã. Kiều Hân Hân vẫn là rất muốn đi vào. Kia bút giao dịch nàng giấy trắng mực đen ký thượng đại danh, liền sẽ không tha nhập nó lạn rớt. Mặc kệ thế nào, đây đều là một lần thực tốt cơ hội. Nàng dựa theo mặt trên địa chỉ liên hệ vị kia biên tập. Biên tập nghe được nàng tên sau, làm nàng phát mấy chương tác phẩm nhìn xem, monster hết thảy đều thực thuận lợi. Ngày thường liền môn lan đều sờ không tới, lần này liền rất nhẹ nhàng thông qua. Bởi vì biên tập mau tan tầm, cho nên càng tốt ngày mai buổi sáng lưu công tác nội dung. Tắt đi không chát. Kiều Hân Hân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chính mình họa một ít tranh minh họa. Nàng trình độ trung đẳng thiên thượng, kiến thức cơ bản nhất lưu, nhưng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nhưng nàng họa rốt cuộc thiếu cái gì đâu, chính nàng cũng nói không tốt. Buổi chiều 6 giờ, nàng tắt đi máy tính, sửa sang lại hạ mặt bàn, bắt đầu làm tổng vệ sinh. Phòng ở 60 mét vuông, một thính một thất một vệ, buồng trong gian ngoài đều quét tước lên còn rất phiền toái. Trước sau bận việc gần 2 cái giờ, đều sửa sang lại xong sau, nàng cấp chính mình nấu một chén mì, mở ra tivi xem một ít du lịch loại tiết mục. Ngày thường nhật tử đều là như vậy vụn vặt bình phàm, không có gì thay đổi rất nhanh. Mỗi ngày đơn giản là đuổi bản thảo, đuổi bản thảo, đuổi bản thảo, chỉ là nữ thần may mắn cũng không sẽ thăm nàng mà thôi. Bằng không cũng sẽ không vẽ nhiều năm như vậy còn không có tiếng tăm gì. Kiều Hân Hân lại nghĩ tới Thái Dương TV, này hẳn là nàng trong cuộc đời nhất không thể tưởng tượng sự tình. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền rất tưởng lưu lại. Ngồi ở trên sofa, nàng đôi tay phủng gốm sứ chén, cái miệng nhỏ ăn canh. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, mặt sau mấy ngày rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể gia tăng nhân khí đâu. Tiểu Kiều chủ kênh, ngày mai phát sóng trực tiếp thời gian bất biến sao? Sắp ngủ trước, quản gia cẩn thận hỏi. Kiều Hân Hân tắt đi đèn bàn, phòng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Mani nàng nhẹ giọng nói, ân, bất biến. Nàng làm một giấc mộng, trong mộng có một tòa bị đại tuyết bao trùm phương Bắc trấn nhỏ, cổ xưa phòng ở trước, hai đứa nhỏ ngồi xổm trên mặt đất chế tác trượt tuyết. Đại hài tử 8 tuổi, tiểu nhân cái kia mới 3 tuổi. Tiểu nam hài đem trượt tuyết dây thừng củng cố, hắn đem muội muội bế lên trượt tuyết, phi lạc, phi lạc, hắn lôi kéo trượt tuyết ở phía trước chạy vội, phấn nộn tiểu nhân nhi bị trói ở phía sau. Nàng tiểu nắm tay nắm chặt thằng cương, ấm dương dưới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nữ oa oa tiếng cười như chuông bạc thanh thúy dễ nghe, truyền khắp toàn bộ đường phố. Ân độ, mang muội muội chơi nha, cẩn thận một chút nhi, đừng ngã. Ta hôm nay nhìn đến đại cầu tiểu cầu ở cầu đá đôi người tuyết đâu, nhớ rõ kêu hai người bọn họ về nhà ăn cơm a. Đại thúc đại thẩm thanh âm dần dần đi xa, ở ngân trang tố khóa trong thế giới chạy vội tiểu nam hài, thế nhưng dần dần bay lên. Nữ oa oa kẹo kẹt cười cái không ngừng. Nàng nãi thanh nãi khí nói, ca ca hảo bổng. Chính là tiểu nam hài bỗng nhiên không thấy, giữa không trung chỉ còn lại có một cái lẻ loi trượt tuyết, cùng một cái đầy mặt thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Hân Hân lãnh, nữ oa oa ủy khuất bẹp miệng, nàng trong mắt hiện ra một tầng lệ quang. Xuyên thấu qua lạnh không khí, nàng nhìn đến mỗi ngày đều sẽ đi cầu đá, nơi đó tuyết động một chân dẫm đi vào có thể tới đầu gối. Cầu đá bên, Ba cái tiểu nam hài ở đôi người tuyết, nữ oa oa chớp chớp mắt, hé miệng tưởng kêu bọn họ, chính là nàng một chữ cũng kêu không ra, nàng gấp đến độ thẳng khóc, nước mắt đại tích chảy xuống, mà trượt tuyết lại chậm rãi hướng tới phía trước phi hành. Ly cầu đá càng ngày càng xa, ca ca, nàng lung lay đứng lên, nhìn dần dần mơ hồ ba cái thân ảnh, rốt cuộc nhịn không được gào khóc, gió lạnh thổi qua gương mặt, có không biết tên đồ vật dừng ở trên đầu, nàng dùng tay sờ soạng, làm một mảnh màu đen lông chim môn sơ nữ oa oa lực chú ý bị hấp dẫn qua đi. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến một con thật lớn vô cùng hắc ưng, nó nổi tại không trung, lợi chảo như câu, đôi mắt thâm thúy mà lạnh băng. Kiều Hân Hân bỗng nhiên liền tỉnh, cái này mộng thực quỷ dị, trong mộng sở trải qua hết thảy đều giống như chân thật phát sinh quá giống nhau. Nàng ngồi dậy, đồng hồ báo thức chỉ hướng 6 giờ, 10 giờ đi vào giấc ngủ, 6 giờ rời giường, như vậy làm việc và nghỉ ngơi nàng bảo trì gần 2 năm ân y nàng cổ hơi hơi lên men, dùng tay chỉ vài cái. Nàng còn đang suy nghĩ trong mộng cuối cùng cái kia hình ảnh, kia chỉ hắc ưng, Mạc Danh cảm thấy quen thuộc, giống như thật sự gặp qua. Kiều Hân Hân bất đắc dĩ cười một chút, làm mộng, liền đem trong mộng sự tình thật sự sao? Trên thế giới này, làm sao có như vậy đại diều hâu đâu? Xem ra là gần nhất công tác quá mệt mỏi, nàng đều có điểm ăn không tiêu. Tính, không nghĩ, hôm nay nhiệm vụ còn rất nhiều đâu. Kiều Hân Hân xuống giường sau đánh răng rửa mặt, nấu nước nấu cơm. Làm xong những việc này, nàng mở ra notebook bắt đầu gõ chữ. Này một viết chính là 4 cái giờ. Hôm nay tốc độ không chậm, đoạt tay nhiệm vụ viết không sai biệt lắm. Money nhìn hạ thời gian, vừa vặn 10 giờ, vì thế nàng mở ra, lưu niên biên tập đúng giờ xuất hiện, cho nàng truyền một phần văn kiện, bên trong là một ít ký hợp đồng họa sĩ yêu cầu chú ý sự tình. Đại khái ý tứ chính là họa sĩ cùng tác giả thường xuyên giao lưu, tận lực họa ra phù hợp tiểu thuyết nội dung tranh minh họa tới. Thanh sắc hà quang là bán nguyệt san. Tiêu thụ lượng mỗi quý đều là đồng hành đệ nhất. Bọn họ xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc. Đúng rồi, có thời gian tới một chuyến tạp chí xã đi. Ly ngươi kia cũng không xa. Khi nào, này thứ 6 đi. Vừa lúc có 3 cái tân nhân cùng ngươi cùng nhau. Tân nhân họa sĩ còn cần đến công ty huấn luyện một ngày. Tuy rằng nhà bọn họ không có lương tạm, nhưng là tranh minh họa khởi bước giới so địa phương khác cao rất nhiều. Lâm Ngọc Dương nói không sai. Kiều Hân Hân nếu có thể trở thành nhà bọn họ ký hợp đồng họa sĩ, sinh hoạt ít nhất đề cao 2 cái cấp bậc. Lấy nàng nghiêm túc công tác thái độ, mỗi tháng tránh 5.000 phi thường đơn giản. Nếu ở mỗi kỳ nhất chịu người đọc yêu thích tranh minh họa tranh cử chung, nàng số phiếu có thể dựa trước nói, tạp chí xã liền sẽ cho nàng đề giới. Tranh minh họa bước đầu giới vị là 200 đến 500 nguyên một chương, mà bìa mặt giới vị là 5.000 đến 2.000 nguyên một chương. Đương nhiên lấy nàng hiện tại tư chất tưởng chúng cử bìa mặt có điểm khó khăn, nhưng chỉ cần chịu nỗ lực, lương tháng quá vạn đêm không hề là ảo tưởng. Ca ca muốn ra tới, đến lúc đó này gian tiểu chung cư khẳng định chủ không được 2 người, hoặc là suy xét thuê một gian đại, hoặc là liền ở phụ cận cấp ca ca cũng thuê một gian không sai biệt lắm. Money mặc kệ thế nào, nàng mặt sau mấy tháng đều phải nỗ lực tích góp tiền. Trong mộng kia chỉ hắc ưng cũng không nghĩ lại dối rắm. Nàng chỉ biết là, nàng lại mơ thấy khi còn nhỏ ca ca cùng chính mình. Khẳng định là bởi vì quá tưởng niệm hắn, Tính tính, Kaka bỏ tù 6 năm, gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tưởng tượng đến thực mau liền sẽ gặp lại, nàng liền cảm thấy chính mình hiện tại sức chiến đấu tràn đầy đâu. Bất quá thứ 6 mới có thể huấn luyện, nhanh nhất cũng đến cuối tuần mới có thể tiếp tranh minh họa nhiệm vụ. Kia cái này tuần liền chuyên tâm phấn đấu tiểu thuyết đi. Nhiều viết nhiều kiếm, tuy rằng đương tay súng giá cả quá thấp, nhưng con kiến lại tiểu cũng là thịt a. Tháng này, còn phải dựa điểm này tiền nhuận bút độ nhật đâu. Nghỉ trưa thời gian, Kiều Hân Hân nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện số người online mới 3 cái, nhắn lại khu thực sạch sẽ, không có người phát làn đạn. Cùng ngày hôm qua so sánh với hôm nay nhân khí thẳng tắp giảm xuống. Nhưng là không có biện pháp a, nàng còn có rất nhiều bản thảo không viết đâu. Kiều Hân Hân lược hiện xin lỗi nói, đại khái còn cần 3 cái giờ mới có thể viết xong. Bằng không chờ ta viết xong sau, đại gia cùng nhau xem kinh tủng phiến đi. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua có người đề nghị muốn cùng nhau xem kinh tủng phiến tới. Lúc ấy nàng cự tuyệt, trong lòng còn băn khoăn. Kỳ thật ở nhà xem điện ảnh xem như Kiều Hân Hân tương đối thích giải trí hạng mục. Chỉ cần không có việc gì ra cửa loạn dạo là được. Chỉ là hôm nay phòng phát sóng trực tiếp phá lệ ân tĩnh. Nàng đợi trong chốc lát cũng không ai lên tiếng. Trước 2 ngày chỉ cần nàng xuất hiện là có thể nhìn đến ca ca tựa hồ cũng không ở. Kiều Hân Hân kẹp lên mì sợi nhét vào trong miệng. Thả tương ớt rất hương. Chính là một ngày tam đốn mì sợi thật sự là. Nàng sờ sờ bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hảo muốn ăn thịt, bằng không buổi tối đi mua phân chân gà cơm hảo. Thơm ngào ngạt chân gà. Ô ô, Kiều Hân Hân đúng hạn chơi thành hôm nay gõ chữ nhiệm vụ. Sửa sang lại hảo hồ sơ sau. Nàng lại một lần mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Hơi chút đem màn hình điều lớn hơn một chút. Số người online như cũ là 3. Bất quá lần này có người nói chuyện. Hân Hân, thực xin lỗi a. Mấy ngày nay Lily Tương muốn phát sóng trực tiếp thi đấu, cho nên ta mặt sau cơ bản sẽ không tới QAQ. X, không có việc gì, Kiều Hân Hân mỉm cười nói. Bất quá ngươi yên tâm, cuối cùng một ngày ta bảo đảm đến. Ô ô ô, đi vào phòng phát sóng trực tiếp phát hiện nhân khí thực thảm. Hắn liền biết ngày hôm qua cái kia hoa cúc tàn hoa hòe tàn não tàn thật là động cái gì tay chân. Xem ra cái này địa cầu chủ kênh cũng khó có thể lại tiếp tục. Thành thật giảng hắn vẫn là hy vọng Kiều Hân Hân có thể lưu lại. Nhưng hắn chỉ là cái bình thường người sử dụng a, trừ bỏ cung cấp hạ cất chứa cái gì cũng làm không đến. Hắn hôm nay còn nếm thử dùng bằng hữu khách hàng lục soát một chút đâu. Căn bản tìm không thấy phòng này. Cho nên, có thể tiến vào đều là phía trước cất chứa. Bọn họ này 30 cá nhân có thể từ bookmark trực tiếp điểm tiến. Thực tập kỳ là chú định vô pháp thông qua. Mà hắn vẫn luôn chú ý vương bài chủ kênh Lily Tương khiêu vũ thi đấu chính tiến hành hừng hực khí. Thế, thân là một người thiết phấn hắn là cần thiết muốn đi duy trì. Trong lòng tổng cảm thấy thực xin lỗi a. Đi thôi, Kiều Hân Hân không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình thích nhất. Nhất duy trì chủ kênh, nàng có thể lý giải. QAQ vậy vậy tương đương. Ô ô ô, rời đi sau, số người online chỉ còn lại có 2 cái. Kiều Hân Hân nhìn chằm chằm màn hình. Nàng nhỏ giọng hô, ca ca. Không người đáp lại. Kiều Hân Hân suy nghĩ trong chốc lát. Nàng đem tiểu khối vuông điều đến trước mặt tới, bắt đầu xem chính mình cá nhân tư liệu. Hôm nay quản gia không có cho nàng đổi hình cái đầu. ngay cả phòng danh cũng chưa sửa. V kép là trí năng quản gia. Hắn đã biết phòng hào bị quản lý viên Tuyết Tàng. Bên ngoài du khách rốt cuộc vào không được. Cho nên tên này đổi cùng không đổi. Lại có cái gì khác nhau đâu. Kiều Hân Hân đem phòng hình cái đầu đổi thành chính mình mang khẩu trang ảnh chụp. Phòng danh giả thiết vì cùng Tiểu Kiều cùng nhau xem kinh tủng phiến đi tương đương. Chơi này đó công nghệ cao đồ vật rất thú vị. Ít nhất so máy tính hảo chơi nhiều. Bởi vì nơi nơi đều là không biết cùng mới lạ. Chỉ tiếc nàng hiện tại cấp bậc quá thấp, quang đậu quá ít. Không có biện pháp xem Thái Dương TV mặt khác địa phương. Nàng còn ở suy tư muốn tránh bao lâu quang đậu mới có thể dạo trang web đâu. Trên màn hình, liền thổi qua hai điều làn đạn. Ta tới, hôm nay nhìn một ngày bác sĩ. Mệt mỏi quá, ít, ca ca. Kiều Hân Hân bỗng dưng ngồi ngay ngắn. Nàng nhìn đến ca ca nhắn lại sau quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Ngoặc kép, ân, hẳn là đi. Mỗi tuần đều phải xem một lần bác sĩ tâm lý. Hảo phiền toái đâu. Hết chương.